Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1304, Diệu Huyền công nhân vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện tống thông đạo bắt đầu tiến vào đếm ngược chớp liên tiếp. Màu trắng ánh sáng nhu hòa biến thành hào quang màu xanh lục vẫn luôn tại chớp động. Làm nổi bật nơi rất xa Vân Mộng La lạnh lẽo mỉm cười dữ tợn như quỷ mị. Phi, A Lê ánh mắt hung ác nhìn qua Vân Mộng La. Cười ngươi muội, Khúc lão đầu cùng chúng ta nhà Túng Tịch nhất định sẽ tới. Tựa hồ để ấn chứng A Lê lời nói. Làm lục sắc quang mang chớp liên tiếp biến thành màu tím lúc. Khúc Cửu Tiêu rốt cuộc xuất hiện. Hắn ánh mắt liếc nhìn một chút chính mình đoàn đội. Phát hiện đơn độc Thiếu Lâm Tịch lúc cũng có chút ngạc nhiên. Chuyện tống thông đạo quang mang theo màu tím biến thành màu đỏ. Đây là tối hậu thư. Mang ý nghĩa chuyện tống thông đạo lập tức đóng lại. Không có kịp thời từ bên trong ra người tới viên sẽ bị truyền tống về cộng đồng chính mình trụ sở. Vương Khiết cùng Vu Tiểu Ngư mặt bên trên không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng đến. Lâm Tịch vẫn là không có ra tới. Nàng gặp phải cái gì? Đoàn đội bên trong hào ngốc đại tỷ. Thế mà cũng có qua không được khúc mắc. Đi không thông mưu trí sao? Này loại thời khác. Kém một cái đội viên khẳng định sẽ ảnh hưởng đến mảnh vụn linh hồn thu thập số lượng. Vân Mộng La cười vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là nàng nụ cười trên mặt chính như hoa thịnh phóng liền cứng đờ. Ngay tại chuyện tống thông đạo sắp đóng lại. Hồng quang lấp lóe một lần cuối cùng thời điểm. Phù phù, một tiếng, một bóng người từ bên trong ngã ra tới. Lâm Tịch nhớ đến chính mình là bị chặt đứt hai tay theo vạn trượng vách núi bên trên đẩy lạc. Sau đó một đạo màu thiên thanh cái bóng bỗng nhiên xuất hiện. Hai cái màu đỏ thắm cự chảo đưa nàng nắm lên lại hướng không trung ném đi. Một hồi trời đất quay cuồng. Lâm Tịch chỉ cảm thấy có thể là ngã ra não chấn động. A Lê nhìn Lâm Tịch lấy một cái yêu mỹ. Đại, chữ hình phi thường chắc chắn dán tại mặt đất bên trên. Ách, mất hết mặt mũi trước. Không đủ sức xoay chuyển đất trời. Miêu. Tiểu Lâm yêu nhã mau lẹ lẻn đến Lâm Tịch trước mặt. Màu phấn lam tròn căng mắt to phối hai điều trên màu xám bạc bát tự lông mày. Đem hắn thường ngày lo lắng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Miêu, Túng Tịch, ngươi là chuẩn bị tại này bên trong nằm sấp việc sao? Đỡ, đỡ ta lên tới, ta còn có thể lại chết mấy lần. Khúc Cửu Tiêu, Vương Khiết, nhìn Ninh Ngưng mấy cái mắt ân cần thần. Lâm Tịch cơ hồ nghĩ muốn chửi ầm lên. Tại bị kia cự đại màu thiên thanh cái bóng ngã ra tới nháy mắt bên trong. Lâm Tịch liền đã tìm về lý trí của mình. Nhưng là nàng trong lòng cũng đừng để có nhiều phiền muộn. Liền xem như vừa mới bắt đầu trở thành chấp hành giả. Cái gì cũng không biết liền bị đột ngột ném đi cổ đại trở thành một cái mềm oặt bánh bao nữ. Nàng cũng không đem nhật tử qua thành như vậy biệt khuất đi. Tê liệt. Cái gì vấn tâm đường A, hỏi tử lộ còn tạm được đi. Lão tử như vậy lâu cái gì cũng không có làm. Quang vội vàng chết rồi. Cái gì cũng không thể làm. Chính là lẳng lặng chờ đợi một lần lại một lần tử vong. Nàng thân phận cũng thiên kỳ bách quái. Nhưng là kết cục vĩnh viễn là một cái. Phải chết. Hơn nữa mỗi lần đều là chết rất thảm thực thảm. Hơn nữa mỗi lần đều nhất định sẽ chết tại một người nam nhân trước mặt. Lâm Tịch trước mắt vẫn luôn là kia nam nhân đau đến không muốn sống hai tròng mắt. Là như vậy quen thuộc. Lại là như vậy làm nàng vĩnh viễn đều không tưởng lại gặp nhau. Dọn dẹp khu vực là rút thăm quyết định. Khúc Cửu Tiêu rút được số 9 khu. Mỗi đội nhân viên vào chỗ lúc sau. Bao trùm tại khu vực kia bích chướng liền sẽ triệt tiêu. Bám vào trên đó những cái đó đủ mọi màu sắc. Hình dạng khác nhau vật thể liền sẽ tính toán vượt qua thật dày phòng ngự khu tiến vào Diệu Huyền nội bộ đi. Trước đó Khúc Cửu Tiêu đã thông báo. Tại cộng đồng đăng ký có được tự chủ không gian người có thể thu những cái đó không gian bên trong mảnh vỡ bất luận cái gì vật phẩm. Động thực vật thậm chí là nhân loại. Chỉ là bởi vì những cái đó giống loài nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh có chỗ khác biệt. Không nhất định có thể thích ứng. Trên cơ bản liền xem như thu vào chính mình không gian đi. Tỷ lệ tử vong chiếm được 90% trở lên. cho nên tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp bóc ra, ném vào cộng đồng, chuẩn bị xong 3 cái thời không túi rác bên trong. Từ cộng đồng thống một tái chế. Đương nhiên, cộng đồng sẽ căn cứ các đoàn đội bóc ra vật khác biệt cho nhất định cộng đồng tích phân ban thưởng. Bị đen là nhất định, nhưng là tốt xấu có chút ít còn hơn không. Tại bích chướng mở ra nháy mắt bên trong, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vỡ đã bắt đầu không ngừng hướng xã trong vùng hoặc nhanh hoặc chậm dao động. 3 cái thời không túi rác bên trong một cái là luân hồi thông đạo. Khấu trừ mỗi cái bị ném vào sinh vật một bộ phận linh hồn lúc sau để bọn chúng luân hồi chuyển sinh. Mặc dù tổn thất bộ phận linh hồn, lại thành diệu huyền ngàn ngàn vạn vạn cái vị diện bên trong một viên. Tối thiểu xem như tại này bên trong rơi xuống hộ, miễn cho theo không gian mảnh vỡ năng lượng hao hết mà triệt để tiêu vong. Một cái là linh khí vật liệu túi rác, đối mặt những cái đó ẩn chứa linh khí vượt qua nhị giai vật liệu. Tỉ như linh thực, linh mạch thậm chí là ẩn chứa linh khí phá toái tiểu thế giới mảnh vỡ đều có thể trực tiếp ném vào. 1 vạn huyền tinh, 1 vạn công đức thêm 1 vạn tín ngưỡng liền đổi cái đo linh dán bám vào tại mỗi cái bàn tay người bên trên. Không có linh khí đo linh dán tự nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Linh khí đạt tiêu chuẩn lúc sau đo linh dán sẽ xuất hiện tương ứng nhan sắc biến hóa. Về phần không có chút nào linh khí cũng không có linh hồn những phế vật kia, sẽ bị trực tiếp ném vào cái thứ 3 thời không túi rác bên trong. Nơi nào thông hướng không biết hư vô. Lâm Tịch cảm thấy nàng bội phục nhất chỉ sợ mãi mãi cũng là diệu huyền những cái đó cao tầng. Bọn họ luôn là thiết kế một cái cả hai cùng có lợi hình thức. Sau đó tìm kiếm được một cái cộng đồng cùng chấp hành giả đều có thể tiếp nhận điểm thăng bằng tới danh chính ngôn thuận nghiền ép này đó chính. Mình kỳ hạ các công nhân viên. Hết lần này tới lần khác mỗi người đều vui vẻ chịu đựng. Bởi vì diệu huyền luôn là tại nô dịch bọn họ đồng thời cho bọn họ một chút chèo chống bọn họ an ủi chính mình ngon ngọt. Tỉ như lần này khu trưởng tranh cử. Sư phụ nói, cách mỗi mấy ngàn năm, diệu huyền liền sẽ cùng trung tâm vũ trụ thân thỉnh một lần thu thập mảnh vụn linh hồn cơ hội. Mặt khác tinh vực cũng là như vậy làm. Những cái đó chiều không gian cao cấp hơn thế giới bên trong. Giống như diệu huyền này loại con lừa đồng dạng liều mạng soát nhiệm vụ chấp hành giả cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là bọn họ sẽ có rất nhiều như diệu huyền đồng dạng ôm tầm bảo mục đích mà tới miễn phí sức lao động. Đối với này đó rời xa trung tâm vũ trụ tinh vực tới nói. Có thể đi trung tâm vũ trụ miễn phí lao động không sai biệt lắm xem như một lần bao ăn ngủ đi Maldives du lịch. Trung tâm vũ trụ là căn bản không quan tâm những cái đó chấp hành giả nhóm mang đi đồ vật. Như vậy cũng tốt so tại địa cầu bên trên. Sang quý nhất đồ vật hẳn là kim cương. Mà tại kia khỏa được mệnh danh là Lucy kim cương tinh cầu bên trên. Nó có thể là giá rẻ nhất đồ vật. Bởi vì viên này đường kính đạt tới 4.000 cây số bạch quải tinh toàn bộ chủ yếu chính là một viên nặng đến 10-34 lần phương cara cự. Hình kim cương. Không nên khinh thường thét lên đi. Các thiếu nữ, nếu như các ngươi có vô số cái này loại tinh cầu. Như vậy cái gọi là kim cương tại các ngươi mắt bên trong chỉ sợ cũng liền xem như thủy tinh cầu. Như vậy các ngươi sẽ để ý người khác giúp các ngươi quét dọn gian phòng lúc sau lấy đi mấy khỏa thủy tinh cầu làm thù lao sao? Cho nên này đó năm đến, đại gia hợp tác đến vô cùng vui sướng. Dù cho không có lần này khu trưởng tranh cử hoạt động, Diệu Huyền cũng như thường muốn an bài người tiến hành này một lần mấy ngàn năm mới đến phiên trung tâm vũ trụ hành trình. Đã có thể tuyển ra có thực lực đội ngũ tọa trấn cộng đồng. Lại thu hoạch được đại lượng huyền tinh cùng công đức tín ngưỡng. Thuận tiện còn có thể cầm tới càng thêm thuần toái mảnh vụn linh hồn. Diệu Huyền đã kiếm được. Chấp hành giả đã kiếm được. Trung tâm vũ trụ bên kia tự nhiên cũng rất hài lòng. Đây mới gọi là chân chính cộng đồng phát triển. Mặc dù cuối cùng bị nô dịch chính là bọn hắn này đó khổ bức chấp hành giả. Thế nhưng là chẳng lẽ đại gia không phải thích thú sao? Khúc Cửu Tiêu làm đi nhiều thấy rộng lão điểu. Phụ trách trông coi 3 cái kia thùng rác lớn. Mặt khác người thì từng người phóng tới những cái đó màu sắc khác nhau. Lớn nhỏ không đều không gian mảnh vỡ. Lâm Tịch cố gắng đè xuống tại vấn tâm đường kỳ quái trải qua. Nàng cảm thấy ban đầu nàng trải qua hẳn là đích thật là vấn tâm đường. Thế nhưng là đằng sau những cái đó không dứt chết đi. Cũng là chính mình một thế luân hồi. Này loại cảm giác quá mức chân thực. Cùng với nàng bình thường nhiệm vụ tiếp nhận kịch bản hoàn toàn khác biệt. Nhưng là bây giờ không có thời gian cùng sư phụ nói lên cái này. Hay là chờ mảnh vỡ thu thập thi đấu kết thúc rồi nói sau. Bản chương xong. Cách chương.